Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 487, Thánh Nhân Không Thể Nhục. Tùy theo Diệp Gia Lão Tổ thanh âm hạ xuống, này mảnh linh khí của thiên địa đều sôi trào lên, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn tới, sau đó tràn vào Diệp gia sân nhỏ dưới nền đất tòa kia cao ngất núi tuyết. Ngay sau đó, này tòa núi tuyết kịch liệt lay động, ầm ầm, núi tuyết rạn nứt, một luồng khí tức đáng sợ theo bên trong lan tràn ra tới. Chân nhân phía dưới, tất cả mọi người đều tại cỗ khí tức này trùng kích vào, chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, nhịn không được nín thở. Cho dù là chân nhân cũng cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, thậm chí nhường đến bọn hắn không cách nào lại tiếp tục đợi ở trên trời. Cùng tiểu tuyết triển lộ ra khí tức khác biệt, tiểu tuyết khí tức còn có điều giữ lại, mà Diệp gia lão tổ giờ khắc này lại là triệt để bạo phát ra, dày nặng, khủng bố, kéo dài, tang thương, đủ loại khí tức theo Diệp gia sân nhỏ dưới chân trong núi tuyết thẩm thấu ra, tựa như là một tôn ngủ say vô số năm hồng hoang hung thú đang thức tỉnh, đáng sợ khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, phong vân tuôn ra đáng. Trên bầu trời không biết lúc nào đã nổi lên tuyết lớn, giống, không bao lâu, giống to một tiếng, đột ngột theo trong núi tuyết vang lên, xỏ xuyên qua mây xanh, kinh khủng sóng âm, cơ hồ chấn ở đây tất cả mọi người, khí huyết sôi trào, thực lực hơi yếu người, tức thì bị chấn xuất thương thế, tại chỗ thổ huyết, Diệp gia lão tổ muốn xuất thế rồi hả? Mọi người cuống không kịp vận dụng linh lực đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết về sau, này mới kinh nghi bất định hướng phía Diệp gia vị trí. Nhìn tới, chỉ thấy Diệp gia đại viện phía trên, không biết lúc nào, nhiều hơn một vị thanh y lão giả, một đạo xanh biếc thanh liên tại sau lưng của hắn, tốc độ cao xoay tròn. Thanh y mặt mũi ông lão, mặc dù đã già nua không tưởng nổi, mặt mũi nhăn nheo, tựa như là một vị gần đất xa trời, lập tức liền muốn xế chiều xuống mồ lão nhân. Có thể trên người hắn khí tức nhưng như cũ như là lớn như biển, bàng bạc đáng sợ, vô tận thánh uy từ trên người hắn lan tràn ra tới, chấn áp phiến thiên địa này. Sau lưng của hắn phía kia bầu trời cũng theo đó nhuộm thành màu xanh. Lâm Thiên tiểu nhi, người thị phi đến ép lão phu ra tay, cùng các người lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận mới tốt sao? Một bộ thanh y Diệp gia lão tổ chậm rãi ngẩng đầu, sắc bén tầm mắt lập tức khóa chặt Lâm Thiên, vẻ mặt khó coi vô cùng, đè nén vô tận lửa giận thanh âm càng là vang dội quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Mặc dù Diệp gia lão tổ vẫn không có động thủ, nhưng ở này xuất thế trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được giữa thiên địa cái kia cỗ tối tăm tồn tại lực lượng tập trung vào hắn. Nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ cần hắn vừa ra tay, cỗ lực lượng kia tất nhiên sẽ đối với hắn làm ra một loạt phản ứng, đến lúc đó là trừng phạt vẫn là tru diệt, Diệp gia lão tổ đáy lòng cũng không có đáy. Cho nên hiện tại trong lòng dù cho tức giận nữa, hắn cũng vẫn như cũ là cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Chỉ cần Lâm Thiên chịu lui một bước, hôm nay việc này đều có thể coi như thôi. Đáng tiếc là Lâm Thiên cái tên này tựa hồ liền là một cái không biết sống chết phong tử. Mấu chốt nhất là bên cạnh hắn còn có một cái cũng không sợ chết, cam nguyện cùng hắn cùng một chỗ bị điên thánh nhân, vẫn là một tôn cửu vĩ linh hồ nhất tộc thánh nhân. Cái này khiến Diệp gia lão tổ trong lòng tựa như là ăn cứt khó chịu giống nhau. Đến từ tam đại thánh địa cường giả cùng chung vô kỳ mấy người liếc nhau, đồng thời ăn ý lặng yên lui xa, đem chính mình tồn tại cảm giác hạ xuống thấp nhất, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này. Trong lòng đang mong đợi, hai bên lập tức đánh lên đến, tốt nhất là đánh tới đồng quy vu tận mới tốt. Không có cách, ai bảo Tiểu Tuyết bản thể thật sự là quá mạnh, mạnh đến bọn hắn tam đại thánh địa đều không có sức lực đi cùng là địch. Cho nên, nếu như có thể dựa vào hy sinh Diệp gia đem đổi lấy chính mình an bình, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, tử đạo hữu, bất tử bần đạo nha. Ngược lại Diệp gia mất liền mất, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Mà bây giờ tình thế tựa hồ cũng đang theo lấy bọn hắn suy nghĩ phương hướng phát triển. Đối mặt Diệp gia lão tổ cảnh cáo cùng uy hiếp, Lâm Thiên không có chút nào động dung, vẫn như cũ kiên trì mình. Ta nói muốn bình ngươi Diệp gia, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, các ngươi Diệp gia cũng muốn táng tại đây bên trong. Lâm Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại vô cùng hùng hồn. Tiểu Tuyết tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt ra tay, đáng sợ cửu thải thần quang trực tiếp khóa chặt Diệp gia hết thảy cường giả, tại chỗ liền quán xuyên thân thể của bọn hắn, đến tại thần hồn của bọn hắn, tại ẩn chứa 9 loại lực lượng pháp tắc thần quang trước mặt, càng là đừng hòng trốn qua. Trong chốc lát liền bị xé thành nát bấy. Chẳng qua là vừa đối mặt, hơn 10 vị Diệp gia cường giả liền đều vẫn lạc tại phiến thiên địa này, liền một tia giãy giụa cơ hội đều chưa từng có. Thấy cảnh này, Diệp gia lão tổ lên cơn giận dữ, dằn xuống đáy lòng phẫn nộ, rốt cục ngăn chặn không được bạo phát ra. Phải biết, hắn là thánh nhân, là một vị lẽ ra vạn người kính ngưỡng, vạn tộc kính trọng thánh nhân, là phương thiên địa này cường giả đỉnh cao. Không biết có bao nhiêu người mong muốn quỳ dưới chân hắn cúng bái, nhưng bây giờ hắn lại bị người khi dễ đến trước cửa nhà. Có hắn trấn giữ gia tộc hậu duệ, lại hết lần này đến lần khác bị người ta ở ngay trước mặt chính mình giết chết. Dù cho hiện tại hắn xuất thế thánh uy thao thiên, nhưng đối phương vẫn như cũ ở ngay trước mặt hắn đem hậu duệ của hắn toàn bộ cho giết, tựa như tại giết một bầy không quan hệ nặng nhẹ sâu kiến. Này loại khinh miệt thái độ hoàn toàn là không có để hắn vào trong mắt. Cái này khiến Diệp gia lão tổ sao có thể tiếp tục chịu đựng. Đây đã là tại trà đạp hắn tôn nghiêm a. Nếu là lại nhịn xuống đi, hôm nay coi như sống tiếp được, hắn cũng thế tất yếu lưu lại tâm ma, sau đó không sớm thì muộn chết ở trên đây. Cho nên, mặc kệ là vì mình vẫn là tôn nghiêm, lần này hắn đều không thể nhịn. Thánh nhân không thể nhục. Diệp gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra giận dữ hét, tùy theo thanh âm của hắn vang lên, Diệp gia lão tổ sau lưng cái kia gốc hỗn độn thanh liên vậy phanh một tiếng phá vỡ đi ra, sắc bén lá sen che khuất bầu trời hướng phía Lâm Thiên đánh tới, nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn không phải thật sự người cường giả thi triển ra thần thông có thể so sánh, đáng sợ thánh nhân chi thuật tại thời khắc này triệt để bộc phát ra, liền thiên địa cũng không khỏi vì đó thất sắc. Đầy trời sát khí cùng uy áp làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nín thở. Chẳng qua là Diệp gia lão tổ mặc dù nhanh, nhưng còn có người so với hắn càng phải nhanh. Ngay tại Diệp gia lão tổ công kích lấy mắt thường không cách nào phân biệt, tựa như ánh sáng tốc độ chạy về phía Lâm Thiên, tựa hồ muốn hắn trong khoảnh khắc xé thành phấn vụn nháy mắt. Một bóng người xinh đẹp lặng yên ở giữa ngăn tại trước người hắn, chỉ thấy này đạo tuyệt mỹ thân ảnh tay ngọc vừa nhấc, phiến thiên địa này trong nháy mắt ngưng động. Ngưng, Tiểu Tuyết môi son khẽ mở, đầy trời lá sen